Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 41, loại cổ. Ta là buổi sáng đến Côn Minh này một cảm giác lại ngủ đến lúc cơm tối mới bị Lục tỷ đánh thức. Lúc này Hoa cửa hàng đã quan môn, chúng ta ngồi ở lầu một tiểu bàn cơm trước mặt Lục tỷ nói với ta. Đến, nhìn ngươi buổi trưa ngủ cho ngon cũng không có kêu nhị ăn cơm ngươi nên sẽ không để tâm chứ. Ta lắc đầu biểu thị không ngại đối mặt Lục tỷ, ta phát hiện không quá biết nói chuyện, chẳng lẽ mở. Mang trí tuệ sau khi phản ứng đầu tiên chính là đối mặt nữ không biết nói chuyện. Ta suy nghĩ miên man hoàn toàn không có chú ý Lục tỷ cho ta giới thiệu trên bàn bày qua cầu bún gạo. Chờ ta phục hồi tinh thần lại thời điểm Lục tỷ đã tại ân cần giúp ta ở bún gạo bên trong tăng đồ vật. Ta là lần đầu tiên tiếp xúc qua cầu bún gạo, cảm thấy hướng bún gạo riga cái gì đàn A thịt A loại. Rất mới mẻ, trong lòng cũng rất nghi ngờ này có thể ăn không. Này canh nhìn một chút hơi nóng cũng không có. Nhưng này lúc Lục tỷ đã nhanh nhẹn đem đồ vật thêm hoàn, sau đó ở đó tô đắp lên thượng một cái. Đĩa nói đến, chờ một phút liền có thể ăn, ngươi phải cẩn thận một chút con A nóng người đâu. Ta cười theo lòng, nói này Vân Nam nhân ăn gạo tiến rất kỳ quái, rõ ràng không nóng trong súp thêm sinh đồ vật còn để cho ta cẩn thận nóng. Điều này cũng không có thể trách ta kiến thức nông cạn, ta cùng Vương sư thúc bọn họ khắp nơi phiêu. Bạc hết lần này tới lần khác chính là chưa từng tới Vân Nam, cũng tận lực không đi Hồ Nam cùng Quý Châu, đây là vì tránh mở một ít nhạy cảm địa phương, phải biết này ba cái tỉnh đều có người miêu, ai biết cái kia trại nhân có thể hay không lan lộn ở trong đó. Bún gạo rất nhanh thì có thể ăn, ta đói xấu cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, xốc lên một đại đũa bún gạo liền nhét vào trong miệng, kết quả trong nháy mắt ta liền bị nóng, hoắc một tiếng đứng lên. Vẫn chưa hoàn toàn đến miệng trong bún gạo cũng đều phun ra thật tốt nóng. Ta đều lan cùng ngăn cản ngươi, ngươi thì lớn như vậy ăn một miếng đi xuống không bị nóng mới là lạ. Chứ đây chính là nóng bỏng cháo gà A, chẳng qua là phía trên có dầu đắp lại mới không có hơi nóng. Toát ra đây, Lục tỷ buồn cười nhìn ta làm cho ta cảm thấy thật mất mặt. Tại loại này phong tình vạn chủng đại tỷ tỷ trước mặt là người đàn ông cũng muốn giữ một chút hình tượng chứ. Ở thích ứng sau khi ta mới phát hiện qua cầu bún gạo thật ăn thật ngon, canh thịt tươi non, bún gạo hoạt lưu, hơn nữa đây là Lục tỷ không chê phiền toái tự mình động thủ làm, mùi vị tốt hơn phân lượng. Cũng chân ta một lần nữa ăn rất thỏa mãn. Cùng với sư phụ lâu tự nhiên làm theo ta đối với ăn đồ ăn cũng rất để ý, coi như là một kẻ tham ăn. Một bữa cơm đi xuống cùng Lục tỷ sống chung đã bắt đầu tự nhiên lại phát hiện từ nội tâm thích nàng. Cảm thấy nàng giống như tỷ tỷ của ta tốt như vậy, suy nghĩ ta muốn lại nhiều tỷ tỷ như vậy phong. Tình vạn chủng liền có thể. Sau khi ăn xong Lục tỷ cùng ta tùy ý trò chuyện, nàng quả nhiên là lăng thanh nãi nãi cái kia trại. Nhân nàng ở nói với ta. Ta tay nghề này tính là gì a, cùng chúng ta chạy các cô nương so với kém xa, đừng bảo là cùng như. Tiết so với ngay cả Đoàn Đoàn cũng không sánh bằng đây. Ha ha, Như Tuyết. Đoàn Đoàn. Này hai người tự ta đều cảm giác rất quen thuộc a, Như Tiết Như Tiết ta thoáng cái liền nhớ lại. Như Nguyệt Nha đầu này, về phần Đoàn Đoàn ta cũng nhớ tới là Thừa Tâm ca. Nói với ta một cái làm đồ ăn rất lợi hại cô gái. Phảng phất nhìn ra ta đang nghi ngờ, Lục tỷ cười nói với ta. Như Nguyệt ngươi nhất định rất quen thuộc đi, Như Tiết toàn danh kêu Lăng Như Tiết là lớn như. Nguyệt hai tuổi tỷ tỷ A, về phần Đoàn Đoàn cũng là chúng ta trại cô nương, với Như Tiết Như Nguyệt. Là tối hảo tỷ muội. Lục tỷ nói như vậy lên ta mới bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên liền nhớ lại Như Nguyệt khi còn bé cùng chúng ta sống chung lúc rất nhiều lần nói đến tỷ tỷ của nàng, thật giống như. Có một lần ta hỏi qua nàng lại bị chuyện gì cắt đứt, nguyên lai là như vậy a. Ta không quá để ý, chẳng qua là cảm thấy buồn cười hỏi. Lục tỷ a, các ngươi chạy là nữ nhi quốc sao? Sao ta nghe thấy tất cả đều là nữ à? Ha ha, ở đâu là nữ nhi quốc a, có rất nhiều nam a, Đoàn Đoàn vị hôn phu Phạn Phạn không phải là nam. Sao? Lục tỷ cảm thấy buồn cười không khỏi giải thích đến. Phạn Phạn, Đoàn Đoàn, Vắt Cơm Nhi. Danh tự này ta cũng cảm thấy rất thú vị a, không nhịn được cùng theo một lúc cười lên. Kết quả cũng đang lúc này bả vai ta kịch đau. Lục tỷ ở bên kia rửa chén không chú ý tới bên này tình huống, vẫn còn nói đến Phạn Phạn Đoàn Đoàn chẳng qua là tên tắt con a, hai người này lại thích ăn cơm lại yêu suy nghĩ làm gì cơm. Nói tới chỗ này Lục tỷ bỗng nhiên dừng lại, qua loa lau một hai tay hạ liền chạy mau tới hỏi Thừa Nhất, ngươi này là thế nào? Ta chỉ bả vai, ngay cả câu hoàn chỉnh mà nói cũng không nói rõ ràng, chỉ có thể không ngừng nói đến đau, rất thương, không phải là ta khen là lần này thật rất thương, liền giống như thứ gì ở gặm nhấm bả vai ta thượng nhục như thế, để cho ta đau đến lời nói không có mạch lạc, lúc trước cho tới bây giờ không có như vậy phát tác quá. Lúc này Lục tỷ cũng không để ý cấm kỵ cái gì, thấy bả vai ta đau đến không dơ nổi, vội vàng giúp ta cởi áo khoác kéo ra ta áo sơ mi, thoáng cái đã nhìn thấy trên bả vai cái kia hình dáng còn rất là tinh xảo tiểu kiếm. Này, lần đầu tiên Lục tỷ có chút không biết rõ tình huống. Tâm lý ta phúc phỉ thừa tâm ca, nhịn đau giải thích đến. Khác là trang sức thực tế, thực tế là cái xiên. Cũng may Lục tỷ chẳng qua là ngắn ngủi kinh ngạc, sau này một cái tay liền sờ ở ta dấu ấn thượng, chắc hẳn cảm giác thật không tốt, bởi vì lúc trước bị rậm rạp chằng chịt châm nhiều như vậy lỗ nhỏ, cộng thêm nọc độc ít nhiều gì cũng có một ít ăn mòn tác dụng, tay kia cảm giác khanh khanh xách tay. Có thể nhìn Lục tỷ sắc mặt nàng thật giống như hoàn toàn không thèm để ý những thứ này, sờ sờ nàng sắc mặt thì trở nên tay vừa lộn, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái chưởng rất kỳ quái sâu trùng có điểm giống thiên nghiêu đồ vật đặt ở ta dấu ấn thượng. Con sâu trùng kia một úp sấp bả vai ta thượng liền bắt đầu cáu kỉnh bất an, đánh mấy vòng sau này lại thẳng liền từ bả vai ta thượng bay đi, thật giống như không quá nghe Lục tỷ chỉ huy như thế. Ta không hiểu miêu cổ nguyên lý là cái gì, ở ta tưởng tượng bọn họ ngược lại có thể chỉ huy sâu trùng chính là tình huống như vậy, để cho Lục tỷ sắc mặt rất khó nhìn. Nàng cũng không nói gì nhiều, chẳng qua là hướng trên mu bàn tay lau một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đến gần con sâu trùng kia. Kết quả con sâu trùng kia dĩ nhiên cũng làm vãi từ trên tường leo đến trên tay nàng, chẳng qua là một chút trò vặt mu bàn tay ta thượng lau một ít nó cảm thấy hứng thú đồ vật nó sẽ tới. Mới vừa rồi ta ở ngươi dấu ấn thượng cũng lau một ít, đáng tiếc nó vẫn là rất cáu kỉnh. Thừa Nhất, ta có thể phụ trách nói cho ngươi biết, ngươi bả vai bị người loại cổ, bây giờ cái kia cổ đã sắp đến gần thành trùng. Lục tỷ thần sắc nghiêm túc nói với ta đến. Cái gì? Ta bất chấp đau đớn cơ hồ là theo bản năng hô đến, không phải là dùng một loại thực vật chất lỏng vẽ lên đi dấu ấn sao? Thế nào biến thành có người loại cổ? Ta ở trên xe lửa đau đớn thời điểm đã từng nghĩ tới có phải hay không là trong bả vai mặt có sâu trùng a, nhưng chưa từng thật cho rằng như vậy. Kết quả Lục tỷ lại nói cho ta biết trong bả vai mặt có sâu trùng. Người chớ hoài nghi ta, đây chỉ cổ trùng không có gì khác tác dụng, nhưng đối với bất kỳ chủng loại cổ trùng cũng đặc biệt nhạy cảm, gặp phải lợi hại sẽ còn cáu kỉnh bất an. Ở Miêu Cương bị người hạ độc khó lòng phòng bị, có một con như vậy cổ trùng ít nhất có thể an toàn rất nhiều. Đừng xem nó chỉ có như vậy công hiệu, có thể bồi dưỡng lại hết sức không dễ, hiếm thấy hết sức. Ta đi ra đại biểu trại làm việc mới may mắn được đến một cái nó trên bờ vai, ta cố ý gian lận nó cũng không chịu ở lâu, chốc lát ta có thể khẳng định ngươi trong bả vai bị người trồng vào lợi hại hết sức cổ trùng. Lục tỷ dáng vẻ một chút cũng không giống là đang ở nói chuyện giật gân, phỏng chừng bây giờ nàng cũng không tâm tình cùng ta mở bất kỳ đùa giỡn. Ta nghe tâm lý ngược lại thản nhiên, ít nhất bây giờ ta biết bả vai ta trong có con trùng, chung quy so với cái gì cũng không biết tốt, ta sớm muộn là phải đối mặt cái kia trại chính sở vị, đưa đầu cũng là một đạo, rụt đầu cũng là một đao, còn sợ cái rắm, chẳng qua là kia đau đớn quả thực để cho nhân nhẫn khó chịu a. So sánh với ta tỉnh táo, Lục tỷ ngược lại gấp trong phòng đi tới đi lui, trong miệng lẩm bẩm phải làm gì đây, cũng không biết trong trại nhân mấy ngày nay kia ngày kế tiếp loại này cổ ta căn bản không dám cho người rút ra, ta cũng không hiểu chen miệng vào không lọt, chẳng qua là cảm thấy mấy năm nay ta lắng đọng học tập một thân đạo gia bản lĩnh lại chưa có xếp hạng dụng chàng cảm giác kia rất khó. Chịu muốn là có thể thật muốn dẫn cái thiên lôi đi xuống oanh này sâu trùng. Nhưng cũng đang lúc này nghe vào lục tỷ trên MU bàn tay cái kia thiên nghiêu như vậy cổ trùng lại bắt. Đầu cáo kỉnh đứng lên lục tỷ sắc mặt đột nhiên biến hóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.